Chương 190, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 53. Tạm Như Nhân nói xong cũng đóng cửa vào phòng, bắt đầu tra hàng xóm mới vừa nói tiết mục. Thuận tiện lục soát một chút Tạ Trản hiện tại ở trên mạng tin tức, cái này không tìm không biết, một tìm thật là giật mình. Kia thằng danh con, ở trên mạng thậm chí có nhiều người như vậy thảo luận Tạ Như Nhân trong lòng một trận mừng như điên, nàng nhưng là danh lợi trưởng trong đi qua một lần người. Đương nhiên biết giới giải trí những kia nam nam nữ nữ kiếm tiền thật là nhanh. Cũng không phải nói diễn kịch trên văn nghệ linh tinh kiếm tiền, mà là bị chân chính có tiền kim chủ coi trọng kia thật là chính là bỗng nhiên nổi tiếng nàng suy nghĩ hơn nửa đời người vinh hoa phú quý, vốn cho rằng đời này đều không hy vọng, không hề nghĩ đến thế nhưng có thể dựa vào Tạ Trản cái kia phế vật thực hiện. Không được, nàng phải nhanh chóng liên hệ kia thằng danh con hắn lên đi nhiều như vậy kỳ tiết mục, khẳng định có tiền. Hơn nữa hắn hiện tại danh khí lớn như vậy, nàng muốn đem hắn quản lý chặt chẽ nắm chặt trên tay. Đến thời điểm, sang chọn đáng giá tiết mục, để cho hắn trên. Tốt nhất là có kim chủ có thể để mắt hắn, đến thời điểm nàng còn không phải nghĩ vớt bao nhiêu liền vớt bao nhiêu cũng không phải tất cả mọi người xứng làm cha làm mẹ, có đôi khi loại sự tình này cũng phải xem duyên phận. Có ít người trời sinh lạnh bạc, liền xem như từ trên người tự mình rớt xuống thịt, cũng nửa điểm đều không đau lòng. Tạ Như Nhân vội không ngừng cho Tạ Trản gọi điện thoại, kết quả thế nhưng tắt máy cái này không khác là đều đầu đổ xuống một chậu nước lạnh. Tạ Như Nhân ngược lại là muốn tìm tiết mục tổ đang tại chỗ nào, vậy do cho nàng mượn loại này tầng dưới chốt nhân mạch quan hệ, căn bản là hỏi thăm không đến. Hơn nữa nghe nói là phong bế thức huấn luyện, vậy thì càng thêm tìm không thấy người. Nhưng mà Tạ Như Nhân cũng không hoảng hốt, cùng lắm thì liền chờ đến tiết mục chấm dứt đi. Tạ Trản là con trai của nàng. Đây là đời này cũng đừng nghĩ thay đổi sự thật. Hắn cánh cứng rắn nghĩ bất hiếu, đây là nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình bên trong phòng nghỉ ngơi. Ta ca hát, so trước ngươi thích Tề Thiệu càng dễ nghe. Tạ Trản cầm ra nửa năm qua này, Ngọc Tiểu Thư cho hắn ký một chương lại một chương tờ đơn. Ca hát vượt qua ai ai ai, phần thưởng bao nhiêu tiền. Khiêu vũ nhảy được so ai ai ai đẹp mắt, phần thưởng bao nhiêu tiền. Tạ Trản tiểu yêu tinh một chương tờ đơn ra bên ngoài bắt. Những thứ này đều là còn không có thực hiện. Bởi vì phong bế thức huấn luyện, thẻ ngân hàng cũng không có đặt ở trên người, cho nên hắn lúc trước ý định đợi đến tiết mục thu sau khi hoàn thành, một lần thực hiện. Này đó đan tử đều tượng trưng cho tiền, trong tay bắt nhiều tiền như vậy không làm gì, còn không bằng trước giúp mình nhử kế một chút phúc lợi cái này một trường tiền ta từ bỏ. Ngươi hôn hôn ta tốt không tốt nha. Tạ Trản tại Ngọc Tiểu Thư trước mặt, không tự chủ liền học nàng nói chuyện giọng điệu. Hai người đáng yêu được tựa như trời đất tạo nên một đôi. Tạ Trản cũng không ảo tưởng hắn có thể hôn hôn lão đại, tại ở phương diện khác, hắn nhất định là cái tuổi mụ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tốt nha! Phồn Tinh dứt khoát lưu loát đem đan tử cầm về, tại Tạ Trản trên gương mặt hôn một cái. Hi hi, hôn một cái, còn có thể kiếm tiền. Có thể mua càng nhiều ăn này tờ cũng cho ngươi, lại một ngụm. Tạ Trản lại rút ra một chương. Còn có này tờ. Này tờ cũng đổi một ngụm. Tạ Trản hai má tất cả đều là Phồn Tinh giấu nước miếng, giống cái ngốc tử dường như, nâng mặt ha ha cười. Lão đại che đã muốn chết lặng miệng, chết sống đều không chịu không nên quá mệt mỏi nàng tình nguyện không kiếm số tiền này. Tạ Trản trong lòng còn đang suy nghĩ về sau mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định phải nhiều kiếm tiền. Sau đó cùng Ngọc Tiểu Thư tiếp tục chơi như vậy trò chơi, nàng tựa như cái tiểu ngốc tử dường như, dỗ dành liền sẽ bị lừa.